OTEC Bình Yên, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho hỏi là ai thế? Hà, ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của người kia. Cậu ngã ngửa về phía sau. Hốt hoảng hỏi, ca, khủng long, cun, mày làm gì ở đây thế? Chật, chật, mày làm gì mà hét to thế hả Takemichi? Với lại đừng gọi tao với cái biệt danh kỳ quặc đó. Người được cậu gọi là khủng long, nhăn mặt, xoa xoa đầu, hắn khẽ chậc lưỡi rồi nói. Tao đến để rủ mày ăn dưa hấu chung. Không được à, tay cầm bịch dưa hấu quơ lại trước mặt cậu. Hắn ta, Greg cần tỉnh bơ bước vào nhà tháo dép để lên kệ. Ngang nhiên đi vào bếp lấy dao bổ dưa. Lấy bát bỏ vào rồi mang ra ngoài. Không một động tác thừa. Takemichi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình. Một ngàn câu hỏi hiện ra như, tại sao Drakken lại biết nhà cậu? Sao lại biết đó là phòng bếp? Drakken biết bát để ở đâu để lấy à? Cậu ta đã vào nhà mình chưa nhỉ? Và nhiều câu hỏi khác. Đang ngáo ngơ thì bỗng tiếng Drakken vang vọng ra. Ôi, mày còn đứng đực ở cửa đó chi thế Takemichi? Sao không vào ăn dưa hấu tao bổ nè? À, tao vào ngay đây. Quay lại căn phòng hồi nãy. Dĩ nhiên là nhận được bốn cặp mặt ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi của bốn thằng bạn của mình. Bọn họ cứ nhìn Drakken rồi lại nhìn cậu tóc vàng mới bước vào. Ánh mắt ngỡ ngàng như không tin đây là sự thật. Yamazishi bàng hoàng quay qua nhìn Makoto như muốn xác nhận gì đó. Makoto hiểu ý liền tát thẳng vào mặt của Yamazishi. Thân xác của cậu học sinh cấp 2 ngã xuống đất. Lấy tay xoa ngay chỗ bị tát ấy. Mấp máy môi nói, đau quá, đây không phải là mơ. À, vừa nghe Yamazishi nói xong, ba người còn lại đồng loạt la lên. Cả người co rúm lại nhìn Drakken đang bình thản ăn dưa kia. Takemichi bị tiếng la của đám bạn dọa sợ. Lập tức hỏi, bọn mày sao thế? Cả bốn đồng loạt liếc nhìn Takemichi. Ánh mắt như cần một sự giải thích. Takemichi thở dài. Ngồi bệt xuống đất kế bên Drakken nói. Đây là Drakken, một trong những người đã chơi cùng tao lúc nhỏ. Yamazishi, Makoto, Akun, Takuya. Drakken đang ăn dưa bỗng phát hiện ra cả căn phòng im lặng bất thường liền ngước lên hỏi. Sao thế? Không thích ăn dưa à? À, không. Không phải, chỉ bất ngờ vì sự xuất hiện của Phó Tổng trưởng Băng Tumen thôi. Yamazishi vội vàng nói, lén lết người gần lại bát dưa hấu kia. Thấy vậy cả ba người còn lại cũng làm theo. Takemichi ngồi kế bên Drakken mà không ngừng run rẩy, đầu óc bỗng rối lên, suy nghĩ xem có nên hỏi Drakken về Miki không. Ngước nhìn đám bạn mình chả khá hơn là mấy. Takemichi lén ra hiệu cho Akun mau mang bộ xếp hình cậu mới lắp được đến nơi an toàn. Akun thấy vậy ra dấu. Ok, rồi cùng Takuya, Makoto và Yamazishi cẩn thận mang cất đi. Thấy bọn họ đã đi cùng với bộ xếp hình đã hoàn thành. Takemichi liền mở lời hỏi. Dr. Drakken, Miki, Kun đâu rồi? Không phải là tụi mày hay đi với nhau sao? Dầm, Takemichi giật thót mình như chú chuột hamster. Đúng như cậu dự đoán. Drakken đã đập ngay tại vị trí mà bộ xếp hình hồi nãy ở, trong lòng thầm thở phào vì công sức ba ngày chưa tan thành mây khói. Nhưng bỏ qua việc đó đi, giờ việc này mới quan trọng này. Mày đúng có mà nhắc đến tên Miki đó. Drakken đáp lại trong sự tức giận. Cậu thừa biết là về vụ của Pachin rồi nhưng làm cách nào để cậu ta nguôi giận đây? Lỡ cậu ta phá nát nhà cậu thì sao? Thôi, tao về đây, mày gặp. Nói rồi Drakken nhấc mông bước ra ngoài. Takemichi mừng ra tiễn hắn ta đến tận cửa. Drakken quay đầu đi. Cậu vui vẻ vẫy chào. Hình như cậu quên một chi tiết nào đó không hay lắm. Không dê dê. Miki. Vừa nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Miki đừng đối mặt với Drakken. Cả hai vừa gặp nhau như chó với mèo liền nhăn mặt. Drakken cộc cằn nói. Miki. Mày làm gì ở đây hả? Hả, câu đó tao phải hỏi mày đó. Takemichi là bạn tao. Tất nhiên tao phải đến nhà cậu ấy rồi. Miki cũng hùng hổ đáp trả. cả hai bên, chả ai nhường ai. Chú hamster vàng sợ hãi rụt cổ đừng nhìn, thầm cầu mong cho những đồ vật sắp bị họ phá. Cái gì? Takemichi là bạn tao đờ, o phải bạn mày. Tao là người tìm ra Takemichi đầu tiên. Đừng có mà lôi việc đó ra mà nói tên lùn mã tử. Tao lùn nhưng ít nhất tao đẹp trai hơn thằng cao như mày. Mày nói gì cơ? Tao đẹp trai hơn nhá. Bỗng cả hai quay qua cậu nói lớn. Takemichi, mày thấy ai đẹp trai hơn hả? À, cái đó thì, trả lời mau. Cả hai đều đẹp hết nên. Hả, tao mà đẹp ngang thằng lùn này sao? Có nằm mơ, thì đúng rồi. Bởi vì tao đẹp hơn mày mà. Thế là trước sân nhà của nhà Hanagaki có một thằng lùn, một thằng khủng long và một chú hamster đang làm náo loạn cả xóm. Mấy bà tám lấp ló nhìn. Có vài người còn lấy điện thoại ra quay video. Cậu, chú hamster vô tội đứng nhìn hai người khủng bố kia. Miệng chả dám nói lời nào. Ai ngu lại lên tiếng để trở thành bao cát cho họ đánh à, nước mắt tuôn rơi. Trò chơi bắt đầu ngay khi Drake cần nắm cái yên xe đạp kế bên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kỳ này toang thật rồi, cách chương.